Chương 239, Giải phong thí nghiệm, thần chi quốc nhu đồ. Đi cờ lạt có nẻn chạm tở tất cả mọi người cảnh giác đứng tại chỗ nhìn xem. Nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có tiếp tục đi đường. Hạo Thiên lặng yên không tiếng động rút ra phi tiêu, cầm ngược nơi tay, từng tia lam mang tại trên đó ẩn ẩn trôi chảy, tựa như điện hoa, lại như dòng nước, hắn chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đối phương động thủ, hắn tùy thời đều có thể buộc phát ra lôi đỉnh một kích. Có thể giải trừ sủ cả cụ phong ấn ra hỏa tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là trong thế giới hiện thực mộ thế lực lớn tổ chức. Nhưng tuyệt đối không phải quân đội người. Nếu không Dạ Vũ cũng sẽ không thay đổi hiện ra như thế kinh ngạc thần tình. Hắn cùng Diệp Thần hai người mới sắp xếp quân đội không lâu, có một số việc không biết cũng thuộc về bình thường. Nhưng Dạ Vũ thế nhưng là thâm niên lão binh, nếu như năm người kia thật sự là quân đội người, hắn tuyệt đối sẽ có chỗ phát giác. Tuy nói trong quân khu có khác biệt phe phái thế lực, nhưng trên tổng thể đều phân thuộc trung ương quân, có tương hỗ phân rõ phương pháp. Cho nên, Hạo Thiên không thể không cẩn thận. Thần Vương mang theo sau lưng thủ hạ một đường phi nhanh, trong lòng của hắn đã kích động tới cực điểm. Thân là trong hiện thực nội tình thế lực một trong, thần chi quốc một phương thần sứ, hắn lần này tới mục đích chủ yếu cũng không phải là vì tham gia cái gì trung nhận khảo hạch, lấy thực lực của hắn, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể tham gia. Hắn tới đây hàng đầu mục đích là thí nghiệm một loại không biết cấp trên từ nơi nào làm đến giải phong thuật, loại này giải phong thuật không phải nhằm vào người, mà là đặc biệt nhằm vào vĩ thú. Kịch bản phó bản bên trong vĩ thú không phải duy nhất tính, dùng trước kia tiên hiệp trong tiểu thuyết cái chủng loại kia phương pháp, loại này không phải duy nhất tính vĩ thú, không sai biệt lắm chính là chân thân hình chiếu tồn tại, là hư giả, nhưng lại có một bộ phận vĩ thú thực lực. Cùng thực thể phân thân cùng loại, nhưng sức thừa nhận càng mạnh. Chân chính vĩ thú đều tại chủ thế giới. Lấy trong cơ thể hắn trả cờ dạ lượng nhiều nhất chỉ có thể giải phong phó bản bên trong vĩ thú, hơn nữa còn là tại cái khác bốn cái thực lực thủ hạ trợ giúp hạ mới được. Này phó bản vừa vặn có hai đầu vĩ thú gì nủ gì kỳ tại tham gia chung nhận tuyển chọn. Một đầu là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thể nội cửu vĩ, cụ dạ mạ. Bên kia là gà ạ dạ thể nội nhất vĩ, sủ cạ cụ. Hắn sở dĩ lựa chọn sủ cạ cụ, kỳ thật cũng không phải là hắn nói như vậy. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thể nội cửu vĩ mặc dù không phải toàn thể, nhưng lại có so cái khác tám đầu vĩ thú lực lượng càng thêm cường đại. Vĩ thú thực lực càng mạnh, giải phong cần có trả cờ dạ thì càng nhiều. Cho nên, hắn chỉ có thể từ đó chọn lựa một đầu tương đối nhỏ yếu một điểm vĩ thú tiến hành giải phong thí nghiệm. Hắn không rõ cái này thí nghiệm vì sao đắp lên đầu coi trọng như thế, thậm chí hạ đạt không tiếc bất kỳ giá nào cũng muốn thí nghiệm thành công mệnh lệnh thần vương cảm thấy, đây cùng chủ thế giới kia vài đầu chân chính vĩ thú có quan hệ. Giờ này khắc này, bọn hắn đã thí nghiệm thành công, tiếp xuống chỉ cần thuận lợi hoàn thành trung nhận khảo hạch, sau đó trở về phục mệnh là được rồi. Về phần cái này thực hiện mục đích thực sự là cái gì, hắn không biết, cấp trên cũng không có lộ ra. Nghĩ tới đây, thần vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng là nửa đường mới gia nhập thần chi quốc cái này thế lực thần bí, tuy nói bởi vì trong hiện thực năng lực tại thế lực đó tổ chức thu được không nhỏ chức vị, nhưng hắn luôn cảm thấy cái kia tổ chức thần bí nước rất sâu. Sâu không thấy đáy. Đây không phải bởi vì cái này tổ chức người có rất nhiều, vừa vặn tương phản, so với một cái khác tên là cứu thế quân tận thế tổ chức, thần chi quốc nội bộ nhân viên vẹn vẹn chỉ có đối phương 1/5, thậm chí càng ít. Nhưng coi như thế, thần chi quốc vẫn như cũ tùy ý hoạt động tại đại bộ phận địa vực, bọn hắn có là tìm kiếm một chút có năng lực đặc thù trò chơi dị năng giả, có thì là trắng trợn tìm kiếm tận thế vật tư. Liền xem như gặp được cứu thế quân hoặc là nơi đó quân phiệt người, bọn hắn cũng không sợ chút nào, thậm chí tại xung đột lợi ích hạ sẽ ra tay đánh nhau. Mà người kia số so thần chi quốc muốn bao nhiêu mấy lần cứu thế quân hoặc là nơi đó quân phiệt khi biết là thần chi quốc người đang cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên về sau, đều sẽ yên lặng lựa chọn nén giận. Bọn hắn tựa hồ đối với thần chi quốc tổ chức này rất e ngại. Đội trưởng, phía trước có người đeo to lớn sù di kèn người chơi nhắc nhở. Không cần quản, trực tiếp đi qua nếu là đối phương động thủ liền giết thần vương lạnh lùng mở miệng. Mấy người bọn hắn vừa rồi thí nghiệm giải phong thuật tiêu hao thể nội đại lượng trả cơ dạ, bây giờ ngay tại khôi phục ở trong. Hắn không muốn phức tạp, dù sao điểm tích lũy cùng quyển trục đều đã gom góp. Mau chóng hoàn thành phó bản, sau đó đem thí nghiệm kết quả báo cáo đi lên mới là trọng yếu nhất. không thể có bất kỳ sai lầm nào. Đang khi nói chuyện, mấy người liền hơi chuyển một chút phương hướng đi tới, vòng qua Hạo Thiên bọn người, trực tiếp hướng tháp cao trô gấp tung tiến lên. Hô nhìn thấy những người kia đi xa, Lạc Đường cùng Hải Ổ Xì hai người liền lập tức nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thần trầm tư một chút, sau đó cũng ra hiệu mọi người tiếp tục đi đường. Không có người phản đối, hiện tại chính là tranh đoạt từng giây thời khắc, không thể lãng phí thời gian. Dứt lời, vẫn như cũ từ Hạo Thiên mở đường, tiếp tục dựa theo trước đó lộ tuyến hướng tháp cao chỗ chạy tới. Một đường tiến lên. Càng đến gần tháp cao, phụ cận Sa Chi Li Miêu liền càng ngày càng nhiều, bất quá cũng may bọn gia hỏa này ngoại trừ đánh không chết đặc tính bên ngoài, phương diện khác đều không phải là rất xuất chúng. Miệng bên trong đánh ra đến uy lực cũng liền tại hạ nhận trung đoạn cấp độ, tốc độ cũng không phải rất nhanh, có thể tránh, thực sự không tránh được, liền một đao đánh tan. Tại Hạo Thiên cường thế mang đoàn dưới, tất cả chướng ngại đều như tồi khô lạp hủ toàn bộ vỡ nát. Sa Chi Li Miêu, coi như lại thế nào giống Sủ Cạ Cụ, nhưng vẫn như cũ không phải Sủ Cạ Cụ, nhất là nơi này chỉ là phó bản, liền liền kia gà ạ dạ thể nội Sủ Cạ Cụ đều không phải là chân thực bản thể, chỉ là phân hóa ra đồ vật, cũng chỉ có thể nói là mà thôi. Có lẽ những vật này sẽ đối với những người khác sinh ra một chút uy hiếp, nhưng tại Hạo Thiên trong mắt, những này dở dở ương ương Sủ Cạ Cụ, chính là gà đất chó sành. Hắn chỉ cần dùng phi tiêu một bổ, sau đó trở tay một quyền, đem cắt sỏi toàn bộ đánh tan là được rồi. Coi như bọn chúng sẽ ở về sau trở về hình dáng ban đầu, nhưng cũng cần thời gian. Mà chờ chúng nó khôi phục xong, Hạo Thiên bọn người đã sớm đi xa. Rất nhanh, tại không sai biệt lắm 3 giờ sau, tử vong xâm lâm chính trung tâm chỗ thí luyện tháp cao rốt cục xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Cùng trong nguyên tác, bát phương tháp cao liên tục tăng lên, cao vút trong mây, hiện lên Phật tháp trạng thẳng tắp đứng vững tại tử vong xâm lâm ở trung tâm. Nếu như đứng tại đỉnh tháp, tất nhiên có thể đem toàn bộ tử vong xâm lâm thu hết vào mắt. Kỳ quái, phụ cận vậy mà không có người mai phục, chẳng lẽ nói đều đã đi vào vòng thứ 2 trường thi rồi? Diệp ẩn trốn ở cây cối âm ú chỗ, mắt nhìn phía trước. Tháp cao lối vào có một cái quang đoàn, kia là người chơi tiến vào vòng thứ 2 trường thi địa phương. Theo lý thuyết, nơi này là một cái rất tốt mai phục địa điểm, nhưng là bây giờ vậy mà không có một ai. Bọn hắn vừa rồi liền mắt thấy một cái người chơi 3 người tiểu đội đi vào quang đoàn bên trong. Cũng không có phát sinh cái gì ôm cây đợi thỏ tập kích sự kiện phát sinh. Có thể là thời gian cấp bách, những cái kia mai phục người làm để tránh cho lần nữa phát sinh biến cố gì, sớm tiến vào. Á Hạo Thiên nhún nhún vai nói. Cũng không phải không có khả năng này, bởi vì lúc trước đã xuất hiện một lần biến cố nguyên nhân, rất nhiều trong lòng người đều có một cái ý nghĩ. Có thể hay không lại đến một cái biến cố đem trung nhận khảo hạch trực tiếp cho hủy bỏ, mà không có đi vào người đều mất đi tư cách. Anh đúng lúc này, sau lưng lại tuôn ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Lại có người chúng bây dập, những cái kia điểm tích lũy không đủ đoán chừng đã đang điên cuồng xuất thủ. Chúng ta đi vào trước lại nói. Diệp Thần trầm tư nửa ngày, cuối cùng quyết định để Hạo Thiên trước dùng ảnh trên phân thân trước thăm dò một chút. Sau đó tại xác định không có cạm bẫy cùng bố trí mai phục tình huống dưới. Tất cả mọi người, bao quát Hạo Thiên bản thể tất cả đều bạo khởi bay thẳng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vượt qua tháp cao bên ngoài song sát, trực tiếp rảo bước tiến lên quang đoàn chỗ. Người đăng, giải hóa mạ đà.